Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 107, để cho Lê Ca để ý, không phải di động, mà là văn công quán. Lê Ca tự nhiên không có phản ứng, nàng hủy đi chiếc đũa lo chính mình ăn cơm siêu khẩu trang một trích. Trong đại sảnh liền có bị khắc chế đè thấp tiếng kinh hô vang lên. Chụp ảnh thanh càng là nối liền không dứt. Thả Lê Ca cũng còn tính phối hợp, động tác yêu nhã như nhẹ nhàng công tử, rũ mi rũ mục, hoàn toàn vô dụng đặc hiệu, đều có thể nhìn đến nàng phía sau tiệm khởi toái quang phao phao. Lê Ca một bên ăn, một bên lấy ra di động, màu đen tính chất, hẳn là Cao Định làm phẩm, nhìn không ra nhãn hiệu, chỉ có ở mặt trái có khắc WG hai chữ. Lê Ca ấn xuống giải khóa kiện, hắc trầm bình bảo y như lần đầu tiên thấy như vậy, nhiều xem vài lần liền cảm giác chính mình như là phải bị hít vào đi dường như. Lê Ca mặt vô biểu tình mà tắt đi, lại mở ra, tắt đi, lại mở ra, qua lại hai lần lúc sau. Nàng đứng lên, người phục vụ mắt sắc mà dán lên tới. Hỏi yêu cầu cái gì phục vụ, nói đến tính tiền. Hắn ôn hòa cười cười, đây là lão bản thỉnh. Không cần tính tiền, kia hảo, Lê Ca cũng không vô nghĩa. Đứng dậy đi ra ngoài. Lấy Hàn Nguyệt tốc độ, nàng thực mau liền có thể cùng trong đội liên hệ thượng. Lê Ca điểm xuống tay cơ thượng đích xác nhận. Đồng thời, di động bình bảo xiếp nhiên biến hóa từ lúc ban đầu màu đen nùng mặc. Kim quang giống xé rách khai, đem hắc khí tất cả đều xé nát. Lê Ca cảm giác được một cổ xưa nay chưa từng có thấm lạnh phiếm tiến cốt tủy bên trong. Trước mắt hiện lên lưu quang, ẩn ẩn, tựa hồ có cái gì ở hút lôi kéo nàng. Lê Ca nhanh chóng điểm hai hạ màn hình. Mày hơi thấp, lúc này, một đạo điện thoại vang lên. Lê Ca, ngoặc kép, nàng liếm liếm môi, phì thu, yên tâm, này tuyệt đối không phải tân thế giới điện thoại, ta sẽ không lại lầm. Lê Ca lúc này mới hầu nghi mà tiếp lên, uy tân nhân. 10 phút nội, đến văn công quán, đối diện truyền đến một đạo trầm thấp lạnh băng thanh âm. Ngữ khí như là thực bực bội, thậm chí còn có thể nghe được bên cạnh người oán giận. Sở Ca, ngươi nói như vậy, tân nhân đều phải bị ngươi dọa chạy được không? Quả nhiên Sở Ca không thích hợp tiếp đãi tân nhân, ân, bị kêu Sở Ca nam nhân suy một tiếng. Còn không có tới kịp nói chuyện, di động truyền đến đô đô đô đô thanh âm, siêu hắn mặt lập tức trầm xuống. Người chung quanh lập tức im tiếng. Sở Ca, ngoặc kép, thảo. Lê Ca mặt vô biểu tình mà làm xong một loạt động tác lúc sau. Mới vừa rồi cảm giác được chung quanh có người ở chụp nàng, phì thu ta minh bạch. Phì thu phanh một tiếng toát ra tới. Người yên tâm đi, ta sẽ không làm ngươi dung mạo tư liệu chảy ra đi. Lê Ca kéo khẩu trang, tiếp tục đi phía trước đi. Tiểu tỷ tỷ, chờ lát nữa chúng ta muốn đi đâu a? Đi cái kia văn công quán sao? Phì thu hỏi, mới dùng thân thể này không đến một tháng. Tuy rằng sở hữu thân phận đều có thể vứt bỏ rớt. Thúc thúc sự tình cũng giao cho Tô Trường Thanh đi xử lý. Tổng sẽ không có cái gì vấn đề, nàng vốn chính là cái cô nhi, càng sẽ không có cái gì vướng bận. Duy nhất phiền toái chính là Tịch Phong cùng Dung Summer siêu công ty đã bị lấy đi. Hướng hư tới nói, tao thấu, nhưng hướng hảo nói, nàng không có việc gì một thân nhẹ, sở hữu đều ở khởi điểm, tưởng như thế nào tới như thế nào tới, ân, Lê Ca ứng một tiếng. Nhưng cũng không để ý, thậm chí liền bước chân đều chưa từng nhanh hơn nửa phần, di động thượng bởi vì kia trò chuyện đã khôi phục nguyên lai bộ dáng. Ấn phì thu nói tới nói, trừ bỏ xong thế giới đều có thể sử dụng ở ngoài. Đã không có mặt khác năng lực, nhiều nhất cũng chính là một chương làm tạp, còn chỉ có thể cùng bọn họ một tuyến liên hệ, trí năng Cao Định di động mà thôi, để cho Lê Ca để ý. Không phải di động, mà là văn công quán, có được có thể so với bộ đội đặc chủng thực lực. Cùng khuynh quốc tài phú địa phương, đặc biên bộ đội trách nhiệm là phụ trách giải quyết rớt dấu ở đám người bên trong nguy cơ, yêu cầu đối mặt vô số có thể so với bộ đội đặc chủng địch thủ. thậm chí là một người đối kháng nhiều hơn 10 người trường hợp. Tử vong là bọn họ thân cận nhất thế giới, Lê Ca ở đặc biên bộ đội rời đi khi tiếp nhận rồi thanh trừ. Giải phẫu, cho nên trong trí nhớ đối chính mình chiến đấu quá đối tượng ký ức. Rất ít cơ hồ có thể xem nhẹ bất kể, nhưng không biết vì cái gì. Đối văn công quán nhớ rõ thâm hậu, đã từng là các nàng đối thủ. Như thế nào đều đột phá bất quá văn công thành lũy. Lần này, lại lấy một thân phận khác bước vào đi, Lê Ca đáy mắt hiện lên một tia ý cười. Thong thả mà đi phía trước đi, 10 phút đã sớm qua. Bất quá Lê Ca cũng không để ý, phì thu. 10 phút đã sớm đã qua đi tiểu tỷ tỷ. Không có việc gì, ta không vội, ngươi không vội. Ta thế ngươi cấp A. Lê Ca, ngoặc kép, câu nói kia nói như thế nào tới? Hoàng thượng không vội, phì thu quanh thân lại toát ra ngọn lửa, Lê Ca lúc này mới trêu đùa mà ở lại khẩu. Tiếp tục hướng phía trước đi. Xem đi, nhất định chính là Sở Ca tính tình quá bạo, đem nhân gia tiểu tiên nam dọa chạy. Ngươi nhìn xem này làm thế nào chứ? Biệt thự, ăn mặc lo váy nữ hài ngồi ở ghế trên, mũi chân thường thường địa điểm mặt đất, trên tay bái chỉ quả cam, một bên gương mặt tắc đến tràn đầy, còn không quên tổn hại Sở Hà một câu, liền ngươi nói nhiều. Sở Ca lạnh mặt trừng nàng liếc mắt một cái, quanh thân lập tức tràn ra sắc bén khí thế tới, sợ tới mức trong phòng một người khác xoát trốn đến góc đi. Mà nữ hài lại vẻ mặt không cho là đúng, ta nói nhiều ngươi mới phát hiện, ngươi xem này đều khi nào, tiểu tiên nam đến bây giờ đều còn không có lại đây. Nhất định là ngươi sợ tới mức, lão đại định cuối cùng một người, lời nói đều thả ra đi, ngươi đem người dọa chạy, lão đại mặt mũi cũng chưa, ta xem ngươi làm sao bây giờ, ăn ngươi, Sở Ca hắc một khuôn mặt ngồi ở mặt khác một bên. Chống ghế đem tay hơi hơi nắm chặt, người sáng suốt đều nhìn ra được tới. Hắn tức giận đến không nhẹ, chưa từng có một người. Dám như vậy ngỗ nghịch hắn ý tứ, nói là 10 phút sau lại đây. Kết quả đã đến muộn nửa giờ. Hắn con người chợt nhíu lại, đám người tới rồi. Nhất định phải hào hào giáo huấn hắn. Ai, người cũng đừng sợ, nữ hài đem cam thịt nuốt xuống đi. Xoay đầu đối bên kia nam hài nói, hắn cũng liền lớn lên xấu điểm, không cần thiết sợ thành cái dạng này. Phóng nhẹ nhàng, Sở Ca, ngoặc kép, xấu, hắn xấu, Sở Ca mày nhất thời dựng lên, ánh mắt nhanh chóng tỏa định nam hài đại khái 16 tả hữu tuổi tác. Mềm ấm sợi tóc theo phong nhẹ nhàng phiêu động, giờ phút này phía sau lưng chính kề sát vách tường. Cả người run như cái sang, vẻ mặt hỏng mất, ngươi nhưng đừng nói nữa, ta cầu xin ngươi cô nãi nãi, ta xin lỗi có được hay không? Nữ hài mày đẹp một trọn, ngươi xin lỗi cái gì a? Ta xác thật là nơi này nhất vô dụng một người a. Nói xong. Nàng lại giơ tay đi lấy DN cộng một cái quả cam. Con ngươi chớp chớp, giống nhớ tới cái gì? Lại rồi nói tiếp. Bất quá ta nhưng thật ra thực có thể ăn quả cam siêu, nam hài sắc mặt tái nhợt. Sợ hãi đến không dám nhìn hướng Sở Ca, ngập ngừng một trận, thấy Sở Ca còn nhìn chằm chằm hắn không bỏ. Đành phải hậm hực mà nói sang chuyện khác, cái kia, ta nói, không thể lại đánh gọi điện thoại sao? Nói không chừng này đây vì điện thoại gọi lộn số đâu. Không được, Sở Ca lập tức phủ quyết, hắn như thế nào có thể lại đánh một lần. Này nhiều thật mất mặt ai? Hắn nói rất đúng a. Nữ hài xúi dục nói không chừng là thật sự đâu. Người ngữ khí như vậy không tốt, nhất định là hiểu lầm, ngươi lại đánh thử xem. Nói, đã đem trên bàn di động đưa qua đi, Sở Ca lúc này cũng thật mất mặt. Hắn ẩn suy đoán xác thật là như thế này. Nhưng, nữ hài dùng di động chạm hắn mơ u bàn tay. Lão đại còn chờ người đâu, hắn con người căng thẳng. Nha một cắn, tiếp nhận di động, ngài bát đánh điện thoại đang ở trò chuyện chung. Thảo, bị kéo đen. Hết chương.